Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1106, quay lại xâm lược. Góc truyện audio.com, Hồ Phong Hoán Vũ một màn này, tại phàm nhân trong mắt nhìn đến, hoàn toàn chính là thông thiên triệt địa tiên gia thủ đọa lại càng không cần phải nói, trận mưa này nước còn có thể khởi tử hồi sinh. Tại phàm nhân trong lòng, cái này là thần tích, nhìn qua dưới thân rất nhiều quỳ lạy thần sắc thành kính phàm nhân, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một hồi cảm khái. Bất chi bất giác hơn 100 năm qua đi, lúc trước cái kia tại Bình Dương trấn cùng những người phàm tục này độc nhất vô nhị thiếu niên, chạy tới hôm nay một bước này. Đương nhiên, lấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, có thể đem cái này là Hô Phong Hoán Vũ chi thuật bao trùm đến toàn bộ Đại Chu Vương Thành, đã tính là cực hạn. Mưa to mưa như chút nước, trọn vẹn rằng co một khắc đồng hồ, mới ngưng xuống. Tô Tử Mặc trở lại Tiểu Ngưng bên người, nói. Ta hiện tại phải tiến đến Phiếu Miểu Phong, bắc vực địa phương khác sâu độc mối họa, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ừ, Tiểu Ngưng trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói. Ca, ngươi yên tâm đi, ta ở nơi này trong vương thành coi như là không ngủ không nghỉ cũng muốn luyện chế ra đầy đủ thất bảo hóa huyết đan. Thất bảo hóa huyết đan chính là ngũ giai linh đan. Tứ đại vương triều bên trong, luyện đan sư mặc dù có không ít nhưng có thể luyện chế ngũ giai linh đan luyện đan đại sư, lại một cái đều không có. Thất bảo hóa huyết đan, chỉ có thể dựa vào Tiểu Ngưng tự mình luyện chế, không ai có thể giúp đỡ được chút gì không? Đây là một cái gian nan đại công trình, Cơ Giao Tuyết rất nhanh liền làm ra an bài, trầm giọng nói. Chỉ cần Tiểu Ngưng luyện ra thất bảo hóa huyết đan, ta liền phái dưới trướng tu sĩ, tiến về trước các nơi, giáng xuống trời hạn gặp mưa, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bấy nhiêu, hết sức nỗ lực. Tốt, nơi đây liền giao cho các ngươi. Tô Tử Mặc không lưu lại nữa, quay người muốn đi gấp. Phiếu Miểu Phong hình thế không ổn, hắn được hết thảy mau đi tới. Đại ca ta với ngươi đi, Dạ Linh theo tới, lời nói không nhiều lắm, lại làm cho Tô Tử Mặc trong lòng hào khí tỏa ra. Như chẳng qua là đối mặt Long Hồ Các hắn cũng không sợ hãi. Nhưng lúc này đây sâu độc họa sau lưng, còn có thái cổ cửu tộc phu tộc hiện thân, lần này trở về có thể hay không cứu Phiếu Miểu Phong, Tô Tử Mặc cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu là có Dạ Linh tương trợ, không phải nói là đối mặt vu tộc coi như là thái cổ cửu tộc đều xuất hiện, bọn hắn hai huynh đệ cũng không sợ hãi. Đại ca, nhiều năm không thấy, không biết ngươi bây giờ thân pháp tốc độ như thế nào đây? Dạ Linh khó được lộ ra mỉm cười, kích động. Hắn biết rõ Tô Tử Mặc trong lòng cấp bách mới có đề nghị này, muốn phải nhanh một chút đi đến Phiếu Miểu Phong. Nếu so với một cái sao? Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, trong lòng ấm áp cũng không có vạch trần, trên thân bao quanh vô số đạo lôi xà hồ quang điện, sau lưng sinh trưởng ra nhìn nhau mà cực lớn pháp lực cánh chim. Đến, tiếng nói vừa rơi xuống, oanh một tiếng, hai đạo thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hai đạo lưu quang, cơ hồ là trong chớp mắt sẽ không vào nơi xa trong hư không. Quá là nhanh, Quần Tu âm thầm líu lưỡi, như vậy thân pháp tốc độ chỉ sợ còn muốn tại pháp tướng đạo quân phía trên. Phiếu Miểu Phong, nguyên bản xanh tươi tốt rừng rậm, đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngọn núi giữa tùy ý có thể thấy được tu sĩ thi thể. Trận này đại chiến, duy trì đến bây giờ, Phiếu Miểu Phong đã lấy hết toàn lực. Góc truyện audio.com, còn dư lại Phiếu Miểu Phong tu sĩ, cũng đã lui giữ đến Phiếu Miểu Phong ngọn núi chính đi lên, lợi dụng tông môn cuối cùng phòng ngự đại trận để ngăn cản. Cái này là phòng ngự đại trận, để cho tông chủ Lăng Vân một đám phản hư đạo nhân chủ trì, tại ngọn núi chính chung quanh, hình thành một đạo sáng rọi lưu chuyển bình chướng. Mà lúc này, đạo này bình chướng bên trên hào quang, đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Nếu là ngưng thần nhìn, màn hào quang phía trên, đã hiện ra một chút rất nhỏ vết rách. Tại màn hào quang chung quanh, trên trăm vị Long Hồ các phản hư đạo nhân, đang tại bộc phát ra từng đợt thế công. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều pháp thuật linh khí đụng vào màn hào quang phía trên kích khởi từng mảnh rung động, sóng khí cuồn cuộn, pháp lực vang khắp nơi, tiếng vang ầm ĩ, tiếng chửi rủa nối nhau liên tiếp. Ngọn núi chính bên trong, Phiếu Miểu Phong phần đông luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ, kim đan chân nhân, còn có nguyên anh chân quân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Hoặc lo lắng, hoặc sợ hãi, có bi ai, một số cảnh giới thấp kém tu sĩ, không chịu nổi áp lực tại nhỏ giọng khóc sụt sùi. Mỗi khi một tiếng va chạm rơi tại hắn đám bọn chúng trong tai, đều lại để cho thân hình của bọn hắn run rẩy một cái. Không phải nói tông môn trong tầng dưới chót nhất luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ coi như là đại đa số kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, trong cả đời cũng chưa từng gặp qua lớn như vậy trận chiến. Mọi người rõ ràng, chỉ cần tòa đại trận này vỡ tan, bọn hắn tất cả mọi người cũng chỉ là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Chủ trì đại trận tông chủ Lăng Vân một đám phản hư đạo nhân, sắc mặt đã càng phát ra khó coi. Lăng Vân khóe miệng, đã hiện ra một đạo màu đỏ tươi vết máu. Bọn hắn nhanh không chịu nổi rồi. ánh mắt của hắn rơi vào đại trận bên ngoài chiến trường bên trên. Một chỗ khác chiến trường bên trên Long Hồ các năm vị pháp tướng đạo quân đang tại vây công một đầu tiên hạc cùng một vị thiếu nữ tóc vàng. Năm vị pháp tướng đạo quân không phải pháp tướng cảnh hậu kỳ, chính là pháp tướng cảnh viên mãn. Mà cái này là đầu tiên hạc chỉ có thể coi là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Bên cạnh thiếu nữ tóc vàng tu vi cảnh giới thấp hơn, chẳng qua là phản hư cảnh sơ kỳ. Hơn nữa thiếu nữ tựa hồ vừa bước vào phản hư cảnh, cảnh giới khí tức còn không ổn. Tại năm vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân vây công phía dưới, tiên hạc cùng thiếu nữ tóc vàng liên thủ càng đem một luồng sóng thế công để đỡ được, hình thành giằng co. Tiên hạc thân hình khổng lồ, dựa lấy yêu tộc thiên phú thần thông, thân pháp tốc độ linh động, cùng Long Hồ các hai vị pháp tướng đạo quân dây dưa. Vị kia thiếu nữ tóc vàng càng là lợi hại. Tuy rằng vừa bước vào phản hư cảnh, nhưng toàn thân khí huyết bành trướng, kim quang tràn ngập, càng lấy sức một mình, đối chiến ba vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân. Thiếu nữ ngày thường cực đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhìn như thân hình nhỏ yếu, nhưng giơ tay nhấc chân, lại có thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người. Nếu không có có tiên hạc cùng vị này thiếu nữ tóc vàng ngăn trở năm vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân, chỉ cần một vị pháp tướng đạo quân ra tay, phiếu miểu phong tòa đại trận này cũng đã sớm vỡ vụn. Cái này là đầu cực lớn tiên hạc, đúng là phiếu miểu phong bảo vệ tông thần thú. Mà thiếu nữ tóc vàng chính là Tô Tử Mặc đã từng thị nữ bên người, Niệm Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Chỗ này chiến trường bên trên tuy rằng song phương đại chiến, khó chia cao thấp, nhưng Lăng Vân trong mắt lại toát ra vô tận lo lắng. Ánh mắt của hắn, theo bản năng rơi tại chiến trường bên ngoài, một đoàn màu xanh lá cây đám mây phía trên. Ở đằng kia đoàn mây đó bên trên còn đứng lấy ba người. Trong đó một vị thân phận, đúng là từng đã là Huyết Nha Cung cung chủ, bây giờ đoạt xá trùng sinh cổ sư cô hồn đạo nhân. Lần này phiếu miểu phong tao mộ cái này là trường kiếp nạn, cũng là cô hồn đạo nhân quay lại xâm lược. Như chẳng qua là cô hồn đạo nhân, cũng không đủ gây sợ. Chính thức lại để cho Lăng Vân cảm giác được từng đợt tim đập nhanh đấy, là cô hồn đạo nhân bên người hai người khác, một thanh niên, một cái lão giả. Vị này thanh niên, đang mặc màu xanh lá cây trường bào, tóc đen áo choàng, hai con ngươi màu xanh lá cây, so với cô Vân đạo nhân đôi mắt màu sắc muốn sâu rất nhiều. Người thanh niên này tu vi, cũng không quá đáng là phản hư cảnh. Nhưng cô hồn đạo nhân lại đối với vị này thanh niên tất cung tất kính. Hắn đứng đấy thanh niên bên người, buông thỏng hai tay, thần sắc hèn mọn, thỉnh thoảng chỉ vào phiếu miểu phong đang nói gì đó. Thanh niên thái độ như xem cuộc vui, thần sắc hưng phấn. Thanh niên sau lưng còn đứng lấy một vị lão giả, mặt bên trên che kín nếp nhăn, hai mắt đã mù, là nhìn nhau mà lỗ thủng, nhìn không ra tu vi cảnh giới. Lăng Vân có loại dự cảm, hai vị này mới thật sự là khó giải quyết người. Khách chương.